Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 178 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Người bình thường cầm tới những đan dược này, vẹn vẹn cũng chỉ có thể thông qua một đêm thời gian thành công nhập môn thôi. Nhưng mà Hùng Tử Thất thì lại khác. Hùng Tử Thất cố gắng, Trần Bình cũng nhìn ở trong mắt, hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Người còn muốn mang một người, chẳng lẽ là dự định mang nào? Ngư Thành Linh chỉ đứng tại Trần Bình sau lưng Hùng Tử Thất, đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Tại Ngư Thành Linh trong mắt, xem ra Trần Bình dù nói thế nào cũng là một cái thực lực cường đại người tu hành, là tuyệt đối không thể lại cùng những này phổ thông nữ nhân có cái gì gặp nhau mới đúng. Không sai, ta sau đó phải đem Hùng Tử Thất cho mang lên. Hơn nữa, còn sẽ mang theo Hùng Tử Thất cùng một chỗ tu hành. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Nghe thấy Hoa này, Ngư Thành Linh lắc đầu, hắn nhưng không có nửa điểm ý kiến. Chẳng qua là cảm thấy Trần Bình có chút đáng thương. Được rồi, lời nói cũng không nhiều lời. Chờ người mình đi hướng thượng thần thế giới về sau, người liền sẽ hối hận. Vì cái gì mình phải mang theo một cái mệt mỏi như vậy vô dụng nữ nhân? Nói xong lời này, Hùng Tử Thất liền ngậm miệng không nói. Tựa hồ đối với Trần Bình cái này ngu xuẩn cử động, cảm thấy rất không hài lòng. Trần Bình cũng không nói thêm gì, từ trong ngực móc ra thời khắc này, tảng đá, đem năng lượng rót vào trong đó. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn xuất phát. Theo năng lượng không ngừng đưa vào, rất nhanh đám người trước mặt liền thêm ra đến một đạo thời không chi môn. Nhìn thấy cái này một cánh cửa, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Ngư Thành Linh không kịp chờ đợi, trực tiếp liền chui vào, cũng không lo được Trần Bình, nhanh chóng liền biến mất tại sau đại môn. Trần Bình mấy người cũng lục tục ngò ngoài đi vào. Trải qua ngắn ngủi mê muội qua đi, Trần Bình bọn hắn cũng thấy rõ ràng trước mắt thế giới này. Quả nhiên, nơi này cùng mình nguyên bản thế giới có chênh lệch rất lớn. Nơi này, nguyên khí mức độ đậm đặc đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cái này hoàn toàn chính là một cái thiên đường cấp bậc tồn tại sao? Ông trời ơi, ở đây nghỉ ngơi một hồi, ta liền đã cảm giác phi thường dễ chịu. Thế giới này là ta tới qua nhiều như vậy trong thế giới chỗ tốt nhất. Ta có thể cảm giác được bọn gia hỏa này thực lực tuyệt đối không kém nha. Xem ra, tiếp xuống có chơi. Sư Trần Thiên cùng Cổ Nhạc Nhạc phi thường kích động, bọn hắn rất là hưng phấn hô to. Có một loại mình ngay tại thám hiểm cảm giác. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng duy trì bình tĩnh, đang quan sát cái này tình huống chung quanh. Hắn muốn biết nơi này đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. Yên tâm đi. Không gian chi môn sẽ chỉ ở rất địa phương an toàn mở ra, cho nên chúng ta là tuyệt đối không thể lại gặp được bất cứ phiền phức gì. Ngư Thành Linh cười tủm tỉm mở miệng nói, ngửa đầu hướng phía trước nhìn lại. Cách đó không xa, chính là một mảnh biển rộng mênh mông. Trần Bình trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Nếu như không có đoán sai, đây chính là đối phương địa bàn. Thật sự là đủ may mắn nha, không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp trở về. Ngư Thành Linh rất là cảm khái, duỗi lưng một cái, cả người nhìn qua, tinh thần mười phần, liền liền chỗ này bất lạp kỳ phân phiến, cũng trở nên cùng với trói lọi. Mà lúc này đây, Trần Bình bọn người thì nhạy cảm nhíu mày, bọn hắn cảm giác có cái gì không đúng chỗ. Chờ một chút, tình huống không đúng. Trần Bình trực tiếp cho Cổ Nhạc Nhạc bọn người nhặt cái nhan sắc, để bọn hắn bảo hộ thế lực, còn không có cường đại như vậy Hùng Tử Thất, mà mình thì nhanh chóng hướng phía đáy biển hương thơm nhìn lại. Hắn nghe được một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Cỗ này mùi máu tươi thực tế là quá gầy mũi, để người rất khó không chú ý đến. Trần Bình bọn hắn ngũ giác so với người bình thường đều muốn nhạy cảm nhiều, cho nên khi Ngư Thanh Linh còn không có phát giác tình huống thời điểm, Trần Bình liền đã phát hiện không thích hợp. Người tại cái này giả thần giả quỷ làm gì chứ? Có thể có cái gì không đúng kỉnh? Phía dưới này nhưng chính là nhà ta, địa bàn của ta, thế nhưng là vô cùng an toàn. Nói xong lời này về sau, Ngư Thanh Linh hướng thẳng đến phía dưới nhìn lại. Sau một khắc, biểu lộ liền trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn trông thấy vô số dòng máu đỏ tươi đang từ đáy biển hiện lên. Nhìn thấy màn này, Ngư Thanh Linh cũng không thể nhịn xuống, kêu thảm một tiếng, liền hướng phía đáy biển một đầu đâm vào. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là nhận đả kích thật lớn. Trần Bình bản nhân cũng nhanh chóng đuổi theo, bọn hắn muốn biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao, mình mới đến, giống như cũng không có chỗ nhưng về. Rất nhanh, bọn hắn liền đuổi kịp Ngư Thanh Linh, đi theo đối phương một đường chui vào đáy biển. Trần Bình nội tâm cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này ngược lại là rất giảng cứu. Cái này thượng thần thế giới quả nhiên không phải phổ thông người tu hành có thể đi một chỗ, bởi vì bọn hắn thực lực đã tới kém nhất hạ đẳng thần cảnh giới, cho nên có thể ở trong biển tự do hô hấp. Ta cuối cùng là biết vì cái gì tại kia phiến kỳ quái hải vực chúng ta không có cách nào bình thường hô hấp. Nguyên lai không phải là bởi vì còn có vấn đề, mà là bởi vì thực lực không tới nha. Cô Nhạc Nhạc nhanh chóng hướng mọi người truyền âm, biểu hiện ra chính mình phát hiện mới. Giờ phút này cũng không có người có tâm tư để ý tới hắn những này trò đùa. Tất cả mọi người hiếu kỳ ở chung quanh không ngừng đứng xem, muốn biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn lúc ngừng lại, liếc mắt liền thấy chật vật không chịu nổi một đám người cá. Những người cá này trạng thái nhìn qua rất là kém cỏi, mỗi người đều bản thân bị trọng thương, liền lân phiến đều bị người sống sờ sờ cho đào xuống dưới. A Đồng lập tức liền vội vàng hấp tấp xông tới, muốn biết đến cùng là cái gì tình huống. Là tiểu thư trở về, tiểu thư vậy mà bỏ trốn ngư nhân truy sát, thành công trở về. Có người khi nhìn đến Ngư Thanh Linh về sau, lập tức thật hưng phấn hô lên. Lúc này, một cái nhìn qua có chút cao tuổi lão nhân trực tiếp liền từ trong khắp ngõ ngách vọt ra. À đâu, người tranh thủ thời gian, mang theo tiểu thư nhanh lên rời đi nơi này. Nơi này đã không an toàn, chúng ta người đã rút lui rất nhiều. Lại không đi, một hồi những ngư nhân kia lại muốn tới, chúng ta đã đấu không lại họ. Lão nhân này rất rõ ràng bản thân bị trọng thương, giờ này khắc này đang sốt ruột nói một câu nói về sau, liền bắt đầu đột nhiên hộc máu, nhìn qua cực kỳ chật vật. Ngư Thanh Linh nhìn thấy màn này, nháy mắt liền lưu lại thống khổ nước mắt. Ngư thúc thúc, chẳng lẽ đám người kia thừa dịp lúc ta không có ở đây, đối các người... Còn lại nàng đã có chút nói không nên lời. Ngư Thanh Linh cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Rất rõ ràng mình gia tộc cũng lọt vào công kích, có thể chạy người tự nhiên là chạy, chạy không được người cũng chỉ có thể ở đây ngồi chờ chết. Nhìn thấy những này bản thân bị trọng thương không cách nào động đậy người, trên mặt của hắn cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Đám người này thật là quá buồn nôn, ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đều cho giết, vì tộc nhân của ta báo thù. Tuyệt không thể để bọn này buồn nôn ra hỏa, ung dung ngoài vòng pháp luật. Nguyên bản bọn hắn và cùng người ở giữa liền có các loại thâm cừu đại hận. Bây giờ, đối phương vậy mà tìm tới cửa, đem bọn hắn người giết thành cái bộ dáng này. Bất luận là ai, đều không thể chịu đựng được loại khuất phục này. Sư Trần Thiên bọn hắn đứng ở bên cạnh cũng không nói gì. Tất cả mọi người rất có thể lý giải đối phương hiện tại cảm xúc. Mặc dù nữ nhân này ngày bình thường là làm cho người ta ghét, nhưng là phát sinh loại chuyện này, bọn hắn cũng có chút nhìn không được. A Đông cũng ở bên cạnh, siết chặt nắm đấm. Cái này bảy ngư nhân đúng là quá phận đến cực điểm. Nếu không, chúng ta đem nơi ở của bọn hắn tìm cho ra, chúng ta cũng đi giết tới dừng lại. Chỉ ít không thể để bọn này xấu xí ra hỏa lớn lối như thế đến tìm phiền phức. Nhìn thấy tâm tình đối phương như thế xa xút, Trần Bình cũng không nhịn được mở miệng khuyên nói một câu. Nghe được những lời này về sau, A Đông cùng Ngư Thanh Linh cũng không có cách nào lắc đầu. Bọn hắn ngược lại là muốn tìm tới cửa đâu, thế nhưng là căn bản cũng không có biện pháp tìm tới tung tích của bọn hắn. Bọn này người nhân khác với chúng ta, bọn hắn căn bản cũng không có một cái thuộc về mình ổ điểm, luôn luôn đều là một chủng tộc, đi đến chỗ nào, tính chỗ nào, toàn nói bên trên là rất buồn nôn tồn tại. Chúng ta căn bản là không cách nào tìm tới bọn hắn cụ thể sinh hoạt vết tích. Người thành linh đã từng cũng nghĩ qua muốn đi tìm đám người này phiền phức, thế nhưng là sự thật chứng minh bọn hắn căn bản là không có năng lực này. Đang nghe lời nói này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc khó xử. Thật không có ngờ tới bọn này ngư nhân vậy mà như thế buồn nôn. Đã dạng này, vậy kế tiếp ứng nên làm thế nào cho phải? Cũng không thể đủ ngồi chờ chết đi. Bọn hắn hiện tại như thế hung hăng ngang ngược, khẳng định chính là quyết định các người biết bọn hắn không có cách nào. Chúng ta kiểu gì cũng sẽ đi báo thù huyết hận. Bọn này ngư nhân giết người nhà của ta, ta cũng sẽ không dễ như trở bàn tay bỏ qua bọn hắn. Nói xong lời này, Hùng Tử Thất cũng không nhịn được, cầm bốc lên nắm đấm, nhìn qua cực kỳ phẫn nộ. Dựa theo thường ngày đến nói, lấy Ngư Thanh Linh tính cách, khẳng định sẽ sặc bên trên đối phương vài câu. Dù sao đối phương chỉ là một cái thân phận phổ thông thường thường, không có gì lạ phàm nhân mà thôi. Nơi nào có thể sẽ có phương pháp gì đối phó được hung thần ác sát ngư nhân. Lề liền bọn hắn loại này huyết thống tôn quý lại lợi hại tồn tại, đều không nhất định có thể giải quyết được những này buồn nôn ngư nhân. Lấy Hùng Tử Thất loại phàm nhân này, thân thể hoàn toàn cũng chỉ có chịu chết sao? Nhưng là bây giờ hắn đã không có tâm tư đi nói những lời này. Hiện tại đối với đối phương châm chọc khiêu khích dường như cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Người nhà của nàng cũng sẽ không khởi tử hoàn sinh. Quả nhiên, trong thiên hạ, tất cả mệnh số đều giống như sâu kiến đáng thương. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng tồn tại. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không có nghĩ đến. Một lại tới đây, vậy mà lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Trần Bình nói cái này, một đồng lớn cổ quái kỳ lạ, để Ngư Thanh Linh căn bản là nghe không hiểu. Ngư Thanh Linh cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đem những cái kia đã tử vong đồng bạn toàn bộ đều cho giấu đi. Mà những người khác cũng sớm đã bản thân bị trọng thương, hiện tại liền xem như có cái này linh đan diệu dược nơi tay cũng vô pháp cứu chữa. Trần Bình thử nghiệm từ trong ngực mò ra mấy khỏa đan dược đưa cho đối phương, muốn thử một chút những đan dược này đối với bọn hắn phải chăng có tác dụng. Những vật này đối với chúng ta căn bản không có tác dụng. Chúng ta thế giới này căn bản cũng không có các người đơn. Muốn nói chuyện, mọi người thụ thương về sau đều dựa vào một cái tên là dược tề đồ vật khôi phục. Nếu như ngươi có thể luyện chế ra đến loại vật này, vậy ngươi tiếp xuống tại toàn bộ thế giới bên trong đều có thể đi ngang. Ngư Thanh Linh cũng tới đến thế giới của bọn hắn vài ngày, cho nên đối với loại này gọi là đan dược đồ vật cũng có hiểu một chút. Chẳng qua Ngư Thanh Linh chỉ là đơn thuần trong cửa hàng nhìn thấy một chút bán ra đan dược mà thôi, cũng không biết những đan dược này đều là ai luyện chế. Đối phương mua những đan dược kia chẳng qua là thường thường không có gì lạ người bình thường luyện chế, hiệu quả tự nhiên không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Trần Bình nghe lời này về sau nhịn không được lắc đầu. Đã đối phương không nguyện ý tín nhiệm mình, vậy hắn cũng không có cách nào. Rất rõ ràng thế giới này người thờ phụng cùng ủng có đồ vật cùng bọn hắn đều có rõ ràng khác nhau. Đã dạng này, vậy hắn khẳng định phải nhập ra tùy tục. Mà vừa lúc này, cái kia bị thương thật nặng lão nhân run run rẩy rẩy giơ tay lên, từ Trần Bình trong tay tiếp nhận viên đan dược kia, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, nhìn qua ngược lại là không có nửa điểm do dự ý tứ. Mặc kệ thứ này có tác dụng hay không, thủy chung là người ta có hảo ý, ta cũng không thể phụ lòng vị tiên sinh này mới lạ. Đối với tiểu thư nhà mình mang bằng hữu, hắn vẫn là vô cùng nể tình. Bất luận thứ này có độc hay không, hoặc là có hữu dụng hay không, khẳng định đều muốn thử bên trên một phen mới lạ. Đối với hắn mà nói, dù sao chính mình cũng là một kẻ hấp hối sắp chết, cần gì phải để ý nhiều như vậy chứ. Đan dược đang ăn xuống dưới về sau, hắn nháy mắt liền cảm nhận được một tia cảm giác không giống tầm thường. Trong thân thể, ngũ tạng lục phủ đều đã bị một cỗ thần kỳ lực lượng bao vây lại, mà lại bị thương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Loại cảm giác này quả thực không nên quá mỹ hào. Ta đều nói những vật này không có khả năng đối với chúng ta người có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá vẫn là rất cảm tạ người nguyện ý trợ giúp chúng ta. Ngự Thành Linh nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như những đan dược này hữu dụng, kia Ngự Thành Linh cũng sớm đã đem thế giới loài người, những đan dược kia cửa hàng toàn bộ cướp sạch không còn. Mà lúc này đây, lão giả kia thì có chút kích động vươn tay, tại không ngừng khoa chân múa tay, nhìn qua phi thường hưng phấn. Thúc thúc, người đừng kích động như vậy. Ta biết, vật này đối với người mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho người. Chuyện này tuyệt đối không xong. Ngư Thanh Linh rất là đau khổ mở miệng nói. Thế nhưng là Ngư Thanh Linh đều còn chưa kịp nói xong, đối phương liền trực tiếp vươn tay ra, đột nhiên tại Ngư Thanh Linh trên đầu vỗ một cái. Người tiểu nha đầu này lại nói mỏ cái gì đâu. Ta muốn nói, cái trò này quả thực chính là linh đan rượu dược nha. Ta vừa mới ăn hết, liền cảm giác thân thể đã có muốn khôi phục ý tứ. Trải qua cái này ngắn ngủi đối thoại công phu, hắn phát hiện mình thực lực vậy mà đã nhanh nhanh sách thăng lên. Không chỉ thực lực tăng lên, thân thể của hắn cũng đã khôi phục lại bình thường trạng thái. Cái này hoàn toàn chính là hắn bình thường không dám tưởng tượng. Nghe được những lời này về sau, Ngự Thành Linh hơi nghi hoặc một chút, nhìn đối phương một chút, không rõ ràng những lời này đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Thúc thúc, người sẽ không phải là bị bọn này ngơ nhân đánh cho ngốc hả? Ta đã từng đi bọn hắn thế giới này sử dụng qua, cái này gọi là đan dược đồ vật. Đối với chúng ta, những tồn tại này đến nói, căn bản liền sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Ta biết, người muốn đùa ta vui vẻ, cũng không cần thiết làm như vậy đi. Nhìn thấy đối phương như thế không tin tà dáng vẻ, lão nhân kia lập tức liền nhảy ra ngoài, nhanh chóng biểu hiện ra một chút mình trở nên rất là thực lực cường đại. Bởi vì bọn hắn trước đó riêng phần mình đều biết nhau, cho nên cũng biết so sánh phương thực lực đến cùng là tình huống như thế nào. Tại cảm nhận được lão nhân thực lực trở nên càng thêm cường đại về sau, Ngư Thanh Linh cũng có chút trợn mắt hốc mồm nhìn thoáng qua cho ra đan dược Trần Bình. Người đan dược này cùng ta trước đó nhìn thấy những cái kia hoàn toàn khác biệt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi có được cái gì có thể nghịch thiên cải mệnh linh đan diệu dược sao? Thậm chí còn có thể thay đổi những đan dược này tác dụng? Cũng không phải Ngư Thanh Linh cố ý muốn chất vấn Trần Bình, mà là Trần Bình cái này đan dược hiệu quả thực tế quá mạnh, để người không thể không hoài nghi. Sư Trần Thiên nhìn thấy đối phương loại này chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, cũng không nhịn được lộ ra bình tĩnh nụ cười. Người con bé này biết cái gì? Lão đại ta luyện chế đan dược có thể cùng người bình thường luyện chế đan dược so sánh sao? Người nhưng thật biết nói đùa. Thứ này đặt ở ngày bình thường, thế nhưng là để người ép buộc đầu tồn tại. Hiện tại miễn phí lấy ra cho người dùng, người còn nói nhảm nhiều như vậy, nhưng thật là có chút không biết xấu hổ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Mặc dù đối phương những lời này nói quả thật có chút không quá văn nhã, nhưng người ta nói cũng đúng lời nói thật. Đan dược này tiêu chuẩn cũng không kém, xuất ra đi tuyệt đối là khiến người đoạt bể đầu tồn tại. Đối phương có thể như thế, không hề cố kỵ, tùy ý xuất ra tới cho bọn hắn sử dụng, là đủ chứng minh khí phách này tuyệt đối không phải phàm nhân có thể so với được. Cái này gọi là đan dược đồ vật, đúng là lợi hại. Chẳng lẽ đây chính là các người thế giới bên trong tồn tại cường đại sao? Đối với Trần Bình lai lịch, đối phương cũng không có nửa điểm hiếu kỳ. Dường như thế giới này có kẻ ngoại lai là phi thường bình thường tình huống. Người còn có hay không lợi hại như vậy đan dược, ta có thể dùng tiền mua, liền xem như người khai ra lại đắt đỏ cũng được. Chúng ta gia tộc vẫn là vô cùng có nội tình. Nhìn thấy những cái kia bị thương thật nặng các huynh đệ, Ngư Thanh Linh cũng có chút nóng này, thậm chí đã muốn khẩn cầu Trần Bình đem những này có thể chữa bệnh đan dược bán cho mình. Nghe nói như thế, Trần Bình tự nhiên không có ý kiến. Hắn cho ra đi cái này đan dược và trước kia mình bán đan dược khác biệt. Những đan dược này thực lực vẫn là muốn mạnh lên một chút. Dù sao, cái này dù nói thế nào cũng là mình luyện chế ra đến bảo bối. Nếu như thực lực quá kém cỏi, thế nhưng là rất ném mình mặt. Ta có thể bán cho ngươi giá tiền cái gì, tự nhiên sẽ không tiện nghi. Chính ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá, bây giờ chúng ta trước không nói chuyện tiền. Ngươi đi đem người đầu cấp cứu đi. Trần Bình từ trong ngực lấy ra một hộp đan dược, liền trực tiếp như vậy giọt vào quá khứ. Nhìn qua ngược lại là phi thường tùy tính, rất có một bộ rất tiêu sái bộ dáng. Nhìn thấy màn này, Ngô Thanh Linh cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn trên thân. Thật không nghĩ tới, Trần Bình người tốt như vậy, vậy mà thật nguyện ý đem bàn thuốc bán cho chính mình. Ngô Thanh Linh cũng biết, tại thượng thần thế giới bên trong có đủ loại cường hãn dược tề, những chất thuốc này có thể trợ giúp người khôi phục thương thế. Càng là chân quý dược tề, phí tổn liền càng cao, mà lại rất nhiều thứ đều là dùng tiền không cách nào mua được. Người lúc đó mình đếm xem cái chủng loại kia trạng thái muốn khôi phục bình thường, vậy coi như phải mua cấp cao nhất dược tề, liền xem như để bọn hắn táng ra bại sản cũng chỉ có thể đủ mua được nửa chi dược tề mà thôi. Bởi vậy có thể thấy ngọn nguồn là đến cỡ nào đắt đỏ. Tạ ơn. Ngô Thanh Linh tại nghiêm túc nói một câu tạ về sau, nhanh chóng liền mang theo A Đông cùng một chỗ cho người ta cho ăn đan dược. Rất nhanh, tất cả người bị thương cá đều đã thành công ăn vào đan dược. Nội tâm của bọn hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, trên thế giới còn có như thế lợi hại. Những đan dược này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ có đang ăn xuống dưới về sau mới biết được đến cùng có được cái dạng gì tác dụng. Những vật này nhưng so sánh bọn hắn bình thường tiếp xúc qua những dược tề kia phải tốt hơn nhiều. Quả nhiên là trời phù hộ chúng ta cá nhất tộc nha. Nếu như không có những này lo lắng, chúng ta lần này tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Lão già ở bên cạnh rất là cảm khái nói, hướng phía Trần Bình thật sâu cúc khom người biểu đạt mình nội tâm hưng phấn. Trong mắt bọn hắn xem ra cũng chỉ có những cái kia đứng đầu nhất dược tề có thể xứng đôi Trần Bình cho ra đan dược. Rất nhanh, Trần Bình liền nhìn xem bọn hắn đám người này khôi phục bình thường, từng cái lại trở nên sinh long hoạt hổ. Đến cùng là tình huống như thế nào? Có thể hay không cùng ta kỹ càng nói một chút? Hiện tại không chỉ địch nhân của các ngươi là người cá này, ta nhà mình cái này tiểu đồ đệ cũng gánh vác lấy cửu hận đâu. Trần Bình vươn tay sờ sờ hùng tử thất đầu, đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi. Loại chuyện này khẳng định là có khởi nguyên, Trần Bình cũng không kịp chờ đợi muốn kiếm một chén canh. Nghe được Trần Bình về sau, Ngư Thanh Linh cuối cùng cũng dỡ xuống trong lòng mình phòng bị, không còn cố ý giở vờ như điều hòa bốc đồng bộ dáng. Trên thực tế, ngư nhân đúng là chúng ta nhân ngư nhất tộc diễn sinh. Năm đó, chúng ta người đã từng cùng chủng tộc khác sinh mệnh sinh hạ một cái hậu đại, mà cái này hậu đại bởi vì tụ tập hai nhà điểm yếu cho nên cực kỳ xấu xí. Nghe được đối phương nói, Trần Bình thế mới biết đến tụt cùng là cái tình huống như thế nào. Hắn đối với bọn này ngư nhân cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Người ta đều là hai cái chủng tộc giao hòa, sẽ sinh ra tồn tại cực kỳ cường đại, thậm chí còn có thể vài phút hồ mưa gọi gió phá vỡ toàn bộ thế giới, mà hết lần này tới lần khác nhân ngư nhất tộc lung tung phối xuất ra những cái kia hậu đại liền dáng dấp xấu như vậy lậu. Đến cùng là chủng tộc gì cùng các người hợp với dạng này kỳ quái đồ chơi nhỉ? Ta ngược lại là thật tò mò, dù sao ta cũng cùng những ngư nhân này đã từng quen biết, bọn hắn đúng là xấu, làm cho người khác giận xôi. Sư Trần Thiên cũng có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, hắn là thật tâm đối với chuyện này thật cảm thấy hứng thú. Nghe được lời nói này về sau, người ở chỗ này cá nhóm biểu lộ đều trở nên có chút khó coi, tựa hồ là có cái gì bí mật khó nói không tiện lắm nói ra. Làm sao rồi, chẳng lẽ chuyện này phi thường khó mà mở miệng sao? Nhìn các người những vẻ mặt này, cảm giác tựa như là cái gì không thể công khai bí mật. Cô Nhạc Nhạc cũng không nhịn được lộ ra thần sắc tò mò. Hắn thật đúng là không biết đám người này vì sao biểu lộ kỳ quái như thế. Thật không dám giấu giếm, lúc trước chúng ta cái này thượng thần thế giới đến một đám người loại thí luyện giả, mặc dù bây giờ bọn hắn đều biến mất biệt tích, nhưng là bọn hắn hành động đối thượng thần thế giới ảnh hưởng rất lớn. đám nhân loại kia đi đến chỗ nào đều sẽ không ngừng làm phá hư. Cho nên về sau có chân thần xuất động, trực tiếp liền đem bọn hắn cho đóng lại. Đoán chừng hiện tại ngay tại cái kia trong lao ngục hưởng thụ lấy lao ngục tai ương đi. Nghe được lời nói này về sau, vẻ mặt của mọi người đều có chút khó coi. Không nghĩ tới làm cái này phá hư lại còn là nhân loại, cái này thật sự là quá mất mặt đi. Tốt xấu hổ nha, ngươi coi nhớ ta không hỏi qua vấn đề này tốt. Chẳng qua ngươi nói những người kia đều bị giam lại, chẳng lẽ nhân loại nơi này địa vị rất thấp? Nghe được đối phương lời nói về sau, Sư Trần Thiên cũng có chút lúng túng, gãi đầu một cái. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại thăm dò được như thế một tin tức. Đồng dạng, đây cũng là Trần Bình phi thường quan tâm một việc. Nhân loại nơi này vậy mà đều đã bị giam lên, không đến mức đáng thương thành cái bộ dáng này đi. Lúc trước, nhân loại muốn chiếm cứ thế giới này, cho nên về sau mới có thể lọt vào trấn áp. Tại chúng ta cuộc sống bây giờ bên trong, nhân loại đã không còn tồn tại. Các người có lẽ là bên trong vùng thế giới này duy nhất một đám. Trần Bình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Xem ra, đám người kia thật đúng là rất không biết tốt xấu. Trần Bình ngược lại là không có bất kỳ cái gì đi cứu bọn hắn ý nghĩ. Đám người này dã tâm mạnh như vậy, nhưng lại không có đủ thực lực. Hoàn toàn chính là tại tự làm tự chịu sao. Mặc dù mọi người đều là đồng loại, thế nhưng là Trần Bình cũng không cảm thấy mình có nghĩa vụ đi trợ giúp bọn hắn. Tiếp xuống, các người nghĩ muốn làm thế nào? Là mình đi chơi bên trên một vòng, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đối mặt bọn này buồn nôn đến cực điểm ngơ nhân? Nhìn thấy Trần Bình nửa ngày không nói gì, Ngư Thanh Linh cũng không nhịn được, mở miệng thúc giục một phen. Nàng rất muốn có được Trần Bình trả lời. Trần Bình thực lực không thể khinh thường, chuyện này hắn lòng dạ biết rõ, lại thêm Trần Bình lấy ra chân quý như vậy dược vật, bọn hắn nhất định là muốn thật tốt ôm vào Trần Bình đầu này bắp đùi. Nếu là có thể làm cho đối phương trợ giúp mình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tiểu nha đầu, ngươi định làm gì? Trần Bình có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh trầm mặc ít nói tiểu nha đầu, đáy mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Kỳ thật hắn đặc biệt hiếu kỳ đối phương sẽ có cái dạng gì ý nghĩ. Hùng Tử Thất trên mặt hiện lên một tia vẻ kiêu hận, nhưng rất nhanh liền đem cái này một chút tức giận rất tốt ẩn giấu đi. Chúng ta tiếp xuống có thể đi thượng thần thế giới nhìn nhiều nhìn, tìm hiểu một chút bọn hắn tình huống của cái thế giới này. Bằng vào ta thực lực bây giờ, khẳng định là không có cách nào cho người trong nhà báo thù huyết hận, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, nắm chặt thời gian tăng lên một chút chính mình. Nghe được những lời này, Trần Bình đều kém chút nhịn không được cho cô gái nhỏ này vỗ tay. Không nghĩ tới đối phương vậy mà là một cái có chiều sâu như vậy tiểu cô nương. Hùng Tử Thất tự biết thực lực mình rất yếu, cho nên không có nửa điểm muốn đi tìm phiền toái ý tứ, ngược lại quyết định muốn lấy được củi nếm gan. Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là quyết định đi lên trên thế giới coi trọng một phen, chờ đại khái hiểu rõ ràng tình huống về sau lại đi tìm bọn hắn gây chuyện. Bọn gia hỏa này tất nhiên sẽ bị chúng ta cho thu thập. Điểm này ngươi ngược lại là không cần lo lắng, tất cả mọi người có cộng đồng cửu nhân, ta cũng sợ các người sẽ không nể mặt mũi đâu. Trần Bình cười tủm tỉm nói, rất nhanh liền cùng Ngư Thanh Linh trao đổi phương thức liên lạc. Tiếp xuống bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp đi báo thù. Ngư Thanh Linh bên này còn có lấy chính mình sự tình phải xử lý, mọi người cũng chỉ có thể tạm thời mỗi người đi một ngả. Các người thuận cái phương hướng này tiếp tục đi lên phía trước, liền có một cái cỡ lớn thành trì. Cái này thành trì phi thường xa hoa, bên trong có đủ loại kiểu dáng chủng tộc. Đúng, tốt nhất là đem ngoại hình của các người ngụy trang một chút. Ngư Thanh Linh nhanh chóng cho Trần Bình bọn hắn chỉ cái đường, đồng thời phi thường hảo tâm xách cái đề nghị. Dù sao, hiện tại cái này loại tình huống này, nhân loại thế nhưng là phi thường mẫn cảm tồn tại. Chính là bởi vì lúc trước những chuyện kia phát sinh qua đi, nhân loại trên cơ bản đều không có bất kỳ cái gì thành danh tốt. Lại thêm toàn bộ thượng thần thế giới nhân loại đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như bây giờ đột nhiên thêm ra nhân loại, thần bí như vậy không gian mở ra sự tình, lại sẽ lần nữa bộc lộ ra đi. Đây đối với ai cũng không phải một tin tức tốt. Nghe được hảo ý của đối phương nhắc nhở, Trần Bình nhẹ gật đầu. Hắn rất là bình tĩnh, mang theo cả đám trở hướng phía thành trì phương hướng đi đến. Ngư Thanh Linh thì là vô cùng gấp gáp, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, cũng không biết mình trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Nói tóm lại, có một chút hỗn loạn. Tiểu thư, gia hỏa này ngược lại là một nam nhân không tệ. Chỉ bất quá, chúng ta ở giữa chủng tộc, cuối cùng là có một chút khác biệt, cho nên không nên nghĩ cũng liền đừng nghĩ. Lão già tựa hồ là xem thấu cái gì, trực tiếp liền đi tới an ủi mở miệng khuyên lơn đối phương, tựa hồ là muốn trợ giúp đối phương giải khai tâm kết. Nghe được những lời này về sau, Ngư Thành Linh mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, có chút phẫn nộ nhìn xem lão già. Thúc thúc, người đang nói cái gì đâu? Ta làm sao có thể để ý Trần Bình loại này thân phận nhân loại bình thường, lấy thân phận địa vị của hắn muốn cho ta xách giày cũng không xứng. Ngư Thanh Linh dậm chân, tựa hồ là muốn đem mình nội tâm những cái kia không thực tế ý nghĩ cho đá ra đầu óc. Thế nhưng là theo người khác đàm luận, Ngư Thanh Linh nội tâm liền càng thêm có ý tưởng. Lão già phảng phất đã xem thấu hết thảy, trên mặt của hắn hoàn toàn như trước đây, mang theo nụ cười hiền lành. Bọn hắn nhân ngư nhất tộc, mặc dù cũng có được ngạo khí, thế nhưng là cuối cùng là phi thường thiện lương tồn tại. Tiểu thư, ta cũng không có nói đùa với ngươi. Thiếu niên này làng tuyệt đối cũng không phải vật trong ao. Nếu như ngươi có thể cùng đối phương nhấc lên quan hệ thế nào, vậy dĩ nhiên là một kiện thiên đại hỷ sự. Mà lại, hắn cho chúng ta những đan dược kia, một loại đồ vật, cũng không có thu lấy bất kỳ phí tổn. Mặc dù chúng ta đáp ứng sẽ cho tiền hắn, nhưng hắn chưa từng có chủ động nhắc qua việc này. Rất rõ ràng là thanh trừ chúng ta chủng tộc. Hiện tại, ở vào trong nguy cơ không có cách nào xuất ra nhiều như vậy tiền tài. Nam nhân như vậy đúng là vô cùng ít thấy. Chẳng qua, coi như hắn không cùng chúng ta so đo số tiền này tài vấn đề, chúng ta cũng nhất định phải có ơn tất báo, chờ kinh tế khôi phục về sau, nhất định phải thật tốt báo đáp đối phương. Lúc đầu, Ngư Thanh Linh ngay tại điên cuồng tưởng tượng lấy những chuyện khác, nghe được nhà mình thúc thúc nhấc lên Trần Bình chỗ tốt. Ngư Thanh Linh lại một lần nữa đỏ bừng mặt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 178 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.